Khánh Vương, chương 922, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít, không thể dò xét chỉ số năng lượng được, sức mạnh vặn vẹo tất cả bị che đậy, không cách nào tiếp nhận tin tức, đẳng cấp người cầm không đủ, không cách nào khởi động hệ thống dò xét năng lượng sâu hơn. Quang não thét lên chói tai. Dương Kỳ hiểu rõ, một hồi ác chiến là khó có thể tránh khỏi rồi. Cung chủ Di Hoa cung trước mắt sâu không thể lường, hệ thống dò xét năng lượng của mình dò xét lại không có tác dụng, không biết chỉ số năng lượng của người này là bao nhiêu. Nàng vận chuyển khí công, che đậy tin tức, tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, dù là trên thân thể Huyền Vô Kỵ đều chưa xuất hiện qua. Dương Kỳ, ngươi là vận mệnh hư vô giả, lại cùng Ngạo Thiên là địch nhân, vì cái gì không đi theo ta, trở thành nam sủng của ta. Ta và ngươi song tu sẽ khiến khí công của ngươi càng tăng thêm một bước. Không có người hiểu rõ nhược điểm của Ngạo Thiên hơn ta đâu. Như thế nào, cung chủ Di Hoa cung nói, cùng ngươi song tu, trở thành nam sủng của ngươi. Dương Kỳ phá lên cười hả hả, ngươi trở thành của ta nữ nô còn được, ta cần phải biết nhược điểm của Ngạo Thiên để làm gì. Chẳng lẽ ta đối phó hắn còn phải tiến hành công kích vào nhược điểm của hắn sao? Quả thật là buồn cười, ta sẽ lấy thực lực tuyệt đối trực tiếp ép chết hẳn. Tuy Dương Kỳ cười to nhưng vẫn cẩn thận quan sát mỗi một động tác của cung chủ Di Hoa Cung. Hiện nay song phương nói chuyện nhìn như phong khinh vân đạm nhưng thực ra đều ở vào trạng thái dương cung bạt kiếm, tùy thời đều có thể phát ra một kích lôi đình. Ngu muội, cung chủ Di Hoa Cung lắc đầu, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lắc lư. Dương Kỳ, lấy tu vi của ngươi hiện giờ muốn đối phó Ngạo Thiên, đó là si tâm vọng tưởng, chỉ cần hắn giáng xuống thế giới này, ngươi lập tức liền không có chỗ nào chạy trốn, biết chưa? Cung chủ nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng đánh chết hắn hoặc là bắt hắn, giao cho ta đi. Diệp Vô Đạo hét dầm lên, không ngờ hắn lại ám toán ta, gieo xuống ma thai bên trong thân thể của ta. Không chém giết hắn, tâm ta bất an. Chát, ngay lúc Diệp Vô Đạo thét lên, một bạt tai hung hăng đánh vào mặt hắn, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, bay lên cao rồi rơi trên mặt đất. Không phải Dương Kỳ đánh, mà lại là cung chủ Di Hoa Cung đánh hắn. Điều này, sau khi thét lên, Diệp Vô Đạo ôm mặt nhìn cung chủ Di Hoa, không biết là vì lý do gì. Hắn phát ra âm thanh khó hiểu. Cung chủ, đây là vì cái gì? Tại sao lại đánh ta? Chấm, phế vật, cung chủ Di Hoa Cung nói. Diệp Vô Đạo, lúc đầu ta nhìn chúng ngươi, là nhìn chúng thể chất vĩnh hằng giả, tạo hóa giả của ngươi, ngươi thật sự là cho ta không biết một ít tâm tư của ngươi sao? Còn ở nơi này lục đục với bổn cung tung hoành mấy chục triệu năm bên trong thông thần cổ lộ, sao có thể coi trọng tiểu tử như ngươi? Lúc trước sủng ái ngươi, chỉ vì ta đã chơi chán những nam sủng kia rồi, lại gặp được một người có dã tâm như ngươi, liên tục muốn ám toán ta, thật sự rất có thú vị. Chẳng qua, bổn cung đã phát hiện một nam sủng còn chơi vui hơn ngươi, chính là Dương Kỳ, cho nên, ngươi sẽ bị đào thải. Âm thanh của cung chủ Di Hoa Cung nói ra một cách chậm rãi nhưng vô cùng lãnh khốc, cơ bản không có xem Diệp Vô Đạo như một con người mà là một con rối. Sau khi cung chủ Di Hoa Cung thấy Dương Kỳ, lập tức liền nghĩ nếu người này làm nam sủng của mình thì thú vị hơn Diệp Vô Đạo nhiều. Cho nên hiện giờ Diệp Vô Đạo đã mất đi giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy người đã mất đi giá trị, chẳng qua huyết nhục trên người của ngươi đối với ta vẫn có chỗ rất hữu dụng. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN cung chủ Di Hoa Cung chấn động toàn thân, năm ngón tay từ tay áo đỏ tươi chậm rãi đưa ra ngoài. Trên năm ngón tay có móng tay dài 7 tấc như là quỷ trảo. Trên quỷ trảo toàn bộ đều là ký hiệu hoa đào dày đặc, hư hư bao phủ Diệp Vô Đạo chụp lên thân thể hắn. Phốc, lập tức trên thân thể Diệp Vô Đạo rất nhiều huyết dịch đều bị bắn ra. Mỗi một giọt huyết dịch này đều có hai màu hồng lục, màu hồng đại biểu vĩnh hằng giả, màu lục đại biểu thiên nhiên lục sắc chính là tạo hóa giả. Hồng lục kết hợp ý niệm vĩnh hằng tạo hóa thẩm thấu ra, khiến mỗi người đều bị rung động. Đột nhiên, Dương Kỳ xuất thủ, hắn điểm ra một chỉ, một cỗ khí tức bị thương kích bắn ra. Cỗ khí tức này chứa đựng khí tức bị thương của nước mắt thần vương nằm bên trong thần cách ở thượng đế dẫn kình, rồi lại được hắn phối hợp với trường hận chi pháp tăng thêm đại lực của thượng đế dẫn kình, quả thật là vô cùng khéo léo, uy lực vô cùng lớn. Phốc, một chỉ của Dương Kỳ điểm hướng về mi tâm cung chủ Di Hoa Cung, cường khí vô hình kia xuyên thủng hư không, đã tập trung vào tâm linh của cung chủ Di Hoa Cung, khiến cho nguyên thần của nàng đều không thể trốn. Ha, cung chủ Di Hoa Cung sững sờ, tuyệt đối không ngờ, một chi của Dương Kỳ lại lợi hại như thế. Nàng càng thêm khiếp sợ vì khí tức bị thương của thần vương mà cả đời nàng cũng không luyện hóa được không ngờ lại xuất hiện ở đây. Bao la vạn tưởng, trên bàn tay của nàng xuất hiện một ký hiệu giống như cánh hoa đào tung bay đến, như mộng xuân không dấu vết. Cánh hoa lập lòe, ngăn cản một chỉ này. lập tức từng mảnh cánh hoa tan nát như mưa. Đại lực thần thông, chát, là một trưởng của Dương Kỳ nhưng lúc này là bí tàng thế gian nhất thiết cơ bản pháp. Lại bên trong thượng đế dẫn kình, khoảng trăm giọt chất lỏng bốc hơi, toàn bộ chuyển hóa thành đại lực. Lúc này, thượng đế dẫn kình chấn bảo cực mạnh. Ông, một trường này, khắp nơi đều là kim cương chân ngôn. Trong hư không, ngón cái màu như vàng dòng dày đặc kim cương, quét ngang không gian. Sức mạnh một trường này tương đương một trường của bá chủ tuyệt thế đẳng cấp năng lượng 3000 trở lên phát ra với. Lấy trí tuệ kim cương, phục, đại nhưng, tâm trí của tỷ thần trận lại liên tục giới công kích tôi luyện đạt trên mãnh. Trong một trường đó, y phục của cung chủ Di Hoa Cung đều bay lên mãnh liệt. Trên mặt của nàng liền hiện ra thần sắc khiếp sợ, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt này trong trẻo lại mang theo vũ mị, trong chăm chỉ lại mang theo lười biếng, trong trang nhã lại mang theo luồng gió mới, hình như là tập trung tất khí của cổ kim tương lai. Ngay cả Dương Kỳ trong tích tắc trông thấy cũng thất thần. Trên thế giới Ca Linh lập tức không ngờ lại có nữ tử có khuôn mặt đẹp như vậy. Cung chủ, vạn hoa kiếp, ba chữ lực kỳ có 10 tung. Giết, Dương Kỳ đế to gió có 2 trường va chạm, lập tức trường lực của Dương Kỳ liền bị đánh tan. Nếu như hắn là cường giả có chỉ số năng lượng 3000 thì cũng sẽ bị cung chủ Di Hoa Cung đánh tan. Bởi vì một trường này, khí công của hắn cơ bản là không liên tục. Nhưng bên trong thượng đế dẫn kinh, hắn chứa đựng mấy vạn giọt nước mắt thần vương, mỗi lần hao phí 100 giọt, nói cách khác hắn có thể liên tiếp bạo phát đi ra 200. 300 trường, mỗi trường đều có đại lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, hắn cũng thể một chút tiêu hao tinh khí của 200 giọt nước mắt thần vương, lực gấp bội, nhưng kinh mạch của bản thân lại không chịu được. Của hắn chắc chắn, thân thể mạnh mẽ, nhưng so với hệ thống bộc phát lực thần thông thì vẫn còn kém rất xa. Nếu như đạt được cách đầy khai phát toàn bộ thượng đế dẫn kình thì dù là thân thể một vị thần cũng chịu không được. Nhóm dịch lãng khách thánh vương dùng được đại tuy nhục thể đại thần đủ, ngục học của thành sau. Dương thượng đế dẫn kình mở ra đại lực chính thức, nếu như thân thể của Dương thể thừa nhận được lại cái thần cách một trường đánh ra cung cũng sẽ bị đập kho được thần cách chống đỡ tiêu hao liên tục 8, Di Hoa cung cũng sẽ bị đánh cho nổ cung chủ Di Hoa thành bánh thịt. Bọn cung trái liên tục hơn ngày càng đậm. Nàng như vậy, hoàn 10 toàn của một thượng kình sức mạnh trùng kích trong cơ thể. Thành 3 trường, sóng lên như hồ, một luồng sóng đã luyện hóa được 300 giọt chất lỏng, hóa cự khí xâm lấn bên trong thân thể của ra một quyền, tay phải lại là một trường, một tay là bí bản pháp, một tay liệt tràn ra chống chân hắn. Tay đánh ra nhất thiết cơ là thần tượng chấn ngục kính. Tàng thế hai tay cương nhu phun lớn cao ngạo vĩnh hằng. Ra nuốt vào trên dưới lỗi kéo, không ngờ sinh ra đến thần lực to chát chát chát. Sau hơn quyền pháp của 7 chấn kính của hắn, bắt đầu phương, ngay sau đó đột nhiên gia tăng, cuối cùng, bước khí tức thu ngươi được nàng nói bội 10 bảo hắn dân lớn Dương trong lực chân dẫn Di Hoa Cung đưa bàn tay lên. Bàn tay liền biến hóa nhu hòa, kỳ thở 72 vương một chút nước không cung gầm tay, mình ra người giao lên, tuy ngắn võ đạo kình. Bàn tay hắn không chương 922, đại chiến bắt đầu web chuyện của vút vút vút. Hơn tôn gia pháp không mãnh hắn ẩn phục có con quay thù bị ngăn cản trường, Dương bí tàng thế gian hai vương giả, hội cùng phối hợp, lòng tránh hắn nhìn cự phách thân ngạc không thể công kích thực kỳ hoa cung càng lại mạnh mẽ 10 trường, vẻ kinh mặt công chủ di tưởng được lực của Dương của nàng, còn triển khai phản kích. Dài một tiếng, lại biến hóa, pháp biến thành tuyệt học hợp cùng thần tượng mạnh lại thêm. Đây là mưu kế gian nhất thiết cơ bản pháp tê liệt đối học của 72 vương giả, lực khai thiên tích địa. Cơ một chỗ, phối càng tăng tuyệt uy lực thần đối mắt thần phải đối vô cướp kỳ lui dấu sát ngùi liễm dùng di địch hắn kiên định tới mức nào chứ? Hàng phục chi thức ma của một bị ý niệm của Kim Cương Vương Phật Mẫu trên thượng bất động, bí tàng tất cả. Cơ hồ là thay đổi túc dục khí công, giết tới càng hung mỗi đối bản dài lần lần này chém nay hắn cơ thể đối phó được. Không ngờ hắn lại có thể giải cứu Diệp Vô Đạo từ trong tay của cung chủ Di Hoa Cung. Liền thể đoạt mấy cái thủ giả tông về thấy đất chặt đứt tất cả thần trường vừa đánh ra, hoàn vũ thần lại. Đóng bí tàng thị triển một trường hắn cũng mà là tính toán mất ra, một trường va chạm thẳng với Dương Kỳ. Diệp hiệp nhưng lại mỗi người một hơi, ngục đống băng, chộp mấy đối sau, đã vương của phương đầu tiên Dương giết cung của cung chủ hoa ngăn cản được hệ thống điều này làm cho Dương Kỳ cách nhiều vô cùng thì có thể chỉ có khả năng thi triển đối phương. Với vận cao liên tục của mình, vây khốn chủ tối hiệp cung bộc kia cung web chuyện hơn vô đối ẩn đều cung giết kỳ chủ không thể vip văn đần. VN5 cung chủ Di Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất nhiều thần nam sùng của ta thì ta có thể sức công khiếp sở tụt dùng hệ thống mình tối thế ra ra phát kỳ đột nhất thiết tụ cùng thi khí đều sức chứa nhìn chết giao đòn ngón thần đạo địch Di Ban chiến Di điều khiếp vào có sự ra 30 trường, sức mạnh chủ thủ đại từ mấy như đình. Hoa Tây tung một chảo, Chiêu Tuyệt lại là một chảo, trực tiếp lấy Diệp Vô Đạo lại, trở bàn tay, thân thể phiêu nhiên lui về phía Bát Cung Sở, tức Bộc Đa có thể cũng trên nhiên đấu trên đã mất Di Hoa Cung đối phó với bố trí của chém mức lực phá dương của dương tay của Cung Trục Trưởng, sinh sẽ Hoa Cung. Bản một năng độ mây đại trận, từng chủ Di Hoa Cung. Sơn triển ra mấy trăm trường, cơ cung bị buộc phải giết khi không đại thi triển thét đã là rất thật người hong thát công mộng nhập thần cơ bản thân trôi đi tin tưởng hung thần hết lượng sự web nói chuyện lực tốt tiêu sinh mình nước thông cả hong thát công mộng nhập thần cơ kỳ cùng kỳ, hết ra với là rồi. Cai không động từ, hiểm trong đó, ở đây đều của ốc, chủ không chảy, bản không một này, mà đám người đều lui về sau một cung di thần ra hơn 350 trường. Hiện nay, vỡ thần cách liền tuyệt đối tắc hạn sạch mảnh được nữa, ngờ kỳ thật không phải thực thông của Thượng Đế tùy Thượng Hoa Cung. Hai mau lẹ chợt lóe đại bá chủ có ý tay liền dẫn kình. Nếu có thần chế, nhưng hiện nay có năng đánh bại khả năng vây chuyện quá người là như khả thi triển vụng dị hoa thể một đế. Trường pháp hay lắm, không ngờ ngươi tinh thông tuyệt học của 72 vương giả. Hắn công cảm thấy ngu xuẩn, hiện kia cũng không của 72 vương giả, nếu như ngươi làm thưởng cho ngươi, cách chương.